Tại hạ không phải là nữ. Chương 917. Vội vàng hay là ổn định? Gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng. Ở trước khi đọc cô mặc trở về, toàn thể giới chính khách triều đình Vũ Đô duy trì im tiếng. Thời gian lâm triều, Huyền Vũ Hoàng cũng đã nói qua điểm phi thường trọng yếu. Có bọn đạo trích phương Bắc đến dằn vặt một thoáng, không cần để ý tới, vai hề mà thôi. Tất cả Vũ Đô, lẽ ra nên như thường lệ, có thể ở vào buổi lâm triều giảng câu nói như thế này, nhưng là có chút đặc thù. Thời điểm bình thường Huyền Vũ Hoàng sẽ là không nói lời như vậy. Thật giống như dân chính thủ phụ ở mấy năm trước đã từng nói mấy câu rất kinh điển khiến lòng dạ bá quan nước Vũ tăng vọt. Nước Vũ lâm triều, không cần giống nước Tấn như vậy đem quá nhiều tinh lực đặt ở trên nội chính. Bởi vì Đại Vũ quốc chúng ta vốn là cường quốc, hoàng thượng nơi nào cần quan tâm hoạt động bình thường của quốc gia. Trái lại nên đem tinh lực đặt nhiều ở việc làm sao tranh bá mới đúng. Vì lẽ đó bọn ngươi thiếu tại trên triều dây dưa bầm tấu chuyện trong nước, lẽ ra nên báo cáo nhiều về sự tình Tấn Tề hai nước mới đúng. Còn được gọi là đại học sĩ, là thư ký cố vấn của hoàng đế. Không sai, hoàng thượng huyền khí tu vi tinh mỉ, càng có đan dược cấp bậc hoàng cung tầm bổ, bình thường sẽ không gặp ma bệnh xâm nhập. Như vậy bệnh do nội khởi, ma do lòng sinh, mới khiến long thể Huyền Vũ Hoàng có bệnh. Vị thủ phụ này chiếm giữ địa vị cao trong triều đình nhiều năm, lời nói ra cũng là khá được xem trọng, chỉ dẫn phương hướng cho bao nhiêu thần tử lâm triều báo tấu chương. Đương nhiên những lời lẽ chỉ dẫn này đều là đối với hậu bối thân tín của hắn nói, bất quá xác thực không ít người đang dần dần truyền ra lời nói tinh túy mang tính chất giáo dục này, cũng ngộ ra rất nhiều đạo lý. Vì lẽ đó hiện tại hoàng thượng đề cập vấn đề ổn định, liền nói rõ là có chuyện trọng đại phát sinh, nhường trong lòng hoàng thượng lo lắng hoạt động ngày thường của quốc gia. Huyền Vũ Hoàng một đời anh danh, làm sao vào lúc này lại phạm sai lầm chột dạ như vậy? Rất nhiều thần tử trong lòng thầm than, làm sai nhưng sợ người khác biết, chỉ có một cái khả năng, Huyền Vũ Hoàng lòng dạ suy yếu, một người tài hoa tuyệt diễm, bởi vì trong lòng không đủ tự tin mà phát huy thất thường là có thể lý giải. Chỉ là tình huống như thế đa số phát sinh ở trên người kẻ bại trận. Làm sao giờ lại phát sinh ở trên người Huyền Vũ Hoàng? Mọi người đều có thể tưởng tượng, bởi vì Tiêu Nhược Dao nhiều lần phá hoại kế hoạch, đặc biệt đem kế hoạch mưu tính mười mấy năm tiến công chiếm đóng nước Tấn của Huyền Vũ Hoàng, hầu như lấy sức lực của một người phá hủy hoàn toàn, đã sớm ở trong lòng hoàng thượng tạo thành chỗ hồng tâm khí to lớn. Mà ngày hôm trước mạnh mẽ tấn công Vũ Đô, Tiêu Nhược Dao một đường xông tới cứu người lại toàn thân mà đi. Liền Long lão đều bị thương cũng không có năng lực ngăn lại nàng. Như vậy liền thành cọng rơm làm gãy lưng con lạc đà. Nguyên gốc Ya Dao Lua Tua Đờ Dui Hâu Y Gen Dao Cao tương tự với giọt nước làm tràn ly, lòng tự tin của Huyền Vũ Hoàng đang lặng lẽ tan vỡ. Đây là mấy vị lão thần đi theo Huyền Vũ Hoàng nhiều năm suy đoán. Hoàng thượng ở bề ngoài là thân thể khỏe mạnh thế nhưng ai tin đây? Huyền Vũ Hoàng tu vi huyền khí cỡ nào, mọi người chỉ ít biết cái 8 phần 10. Mặc kệ bệnh nặng bao nhiêu, chỉ cần không có tiến vào trạng thái hấp hối, liền đủ để cường thúc huyền khí làm bộ bình yên. Gocchuyenaudio.com, vô sự, vì lẽ đó hoàng thượng đến cùng có bệnh hay không, không thể nhìn mặt ngoài. Tại trên triều đình lăn lộn nếu như khứu giác không nhạy bén. Cái kia đã sớm chết không biết bao nhiêu lần, không có lửa mà lại có khói còn có thể tin, ván đã đóng thuyền vẫn còn đáng nghi. Thà rằng tin có, không thể tin không có, tự tin tan vỡ là thực chất, biểu hiện ra bề ngoài liền là bệnh tình. Quân chính tổng ty mấy vị đại lão, ở trong mật thất nghị luận thời điểm, liền có người nói. Hiện tại đã có thái y tiến cung sau vẫn chưa đi ra. Còn có tình huống nguyên liệu điện cầm điện chủ buông bỏ bị thương long lão chạy đi vào trong cung, tất nhiên là hoàng thượng long thể có bệnh. Điệp báo đầu mục lúc đó không có dựa theo Huyền Vũ Hoàng sắp xếp ở long lão trị liệu sau mới thỉnh cầu nguyên liệu điện chủ, mà là vội vàng liền đi tìm nàng. Như vậy tuy rằng tốc độ nhanh nhất mời nguyên liệu điện chủ, nhưng cũng là chi tiết nhỏ tiết lộ tình huống của Huyền Vũ Hoàng. Lúc đó Huyền Vũ Hoàng nhường hắn đi chậm rãi thỉnh cầu nguyên liệu điện chủ, một trong những nguyên nhân là chăm sóc long lão thu mua lòng người, quan trọng hơn chính là nguyên liệu điện chủ ở trần chữa khỏi long lão sau đó mới chậm rãi tiến cung. Sẽ không có người hoài nghi nàng là đến trị liệu bản thân mình. Bằng không bị người phát hiện nguyên liệu điện chủ vội vàng tiến cung, rất dễ dàng cũng làm người ta phán đoán ra là vì người có thân phận càng cao hơn. Mà thân phận so với long lão càng cao hơn, lẽ nào là tần phi các loại mỹ nữ hậu cung? Không thể, bởi vì vị phi tần nào cũng chưa tới mức độ trọng yếu có thể cùng trụ cột quốc gia tranh cướp địa vị. Lại càng không có tần phi ngốc đến nỗi ở thời khắc mấu chốt cướp thầy thuốc đang chữa trị cho Huyền Nguyệt Giai Thánh Giả. Có thể sự tình thực tế làm xuống tới, Điệp báo đầu mục có lòng tốt nhưng lại thành chuyện xấu. Hắn cũng là bởi vì quan tâm Huyền Vũ Hoàng tạo thành hoảng loạn, không có suy nghĩ tỉ mỉ hậu quả. Ai nghĩ tới chỗ chỉ thay đổi một chút thời gian thỉnh cầu nguyên liệu điện chủ này, liền tạo thành chứng cứ then chốt làm rất nhiều chính khách tinh ý phán đoán Huyền Vũ Hoàng Long thể có bệnh. Đương nhiên những người chính khách tinh ý này không phải cố vấn, mà là đối với chi tiết nhỏ trên quan trường trưởng khống quá được chuyên về nghe lời đoán ý, mượn gió bẻ măng. Nắm chắc đại tình thế để sẵn sàng bất cứ lúc nào thay đổi thái độ mà thôi. Ở tại trên bầy mưu nghĩ kế, bọn họ liền không thể cùng Ngô Minh Tình công chúa cấp độ cố vấn như vậy so với. Hoàng thượng đến cùng bệnh đến trình độ nào, sẽ dẫn đến mặt sau biến hóa ra sao? Ai cũng ở trong lòng suy đoán, nhưng không có người hỏi lên. Bởi vì đây là chuyện tối kim kỵ hiện tại, một vị đế vương trên giường bệnh nếu là muốn che giấu bệnh tình tất nhiên phi thường kim kỵ người phía dưới quá mức chú ý thân thể tình huống của mình. Tất cả mọi người phi thường ăn ý trầm ổn hoạt động, bảo đảm bộ ngành của bản thân không có nửa điểm sai lệch. Một vị chính khách đại thần đối với quan viên thân tín của mình nói. Tiếp đó, việc tranh đoạt của Mặc Vương Tử cùng Đại Vương Tử tất nhiên sẽ nổi lên mặt nước. Biểu hiện của mỗi người bọn họ đem trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai người nào sẽ ngồi xuống đế vị. Mặc Vương Tử cùng Đại Vương Tử đều đang ở ngoài Vũ Đô, như vậy hiện tại bọn hắn lúc này tất nhiên là đang vội vã. Góc truyện audio.com, chạy về Vũ Đô, vị chính khách đa mưu túc trí kia, không sai, chỉ có điều. Hoàng thượng muốn nhìn thấy không phải gấp đến hoảng sợ muốn biểu thị hiếu tâm nhi thần, mà là... Huyền Vũ Hoàng muốn nhìn thấy chính là một người nhi thần vững vững vàng vàng đẩy lên một khoảng trời, có thể đối với Vũ Đô, không, thậm chí còn toàn bộ Tam Quốc đều có thể tuyên cáo ổn định. Ngô Minh ở bên trong tòa phủ đệ Mặc Vương Tử cười ha hà nói rằng. Độc Cô Mặc nhìn Ngô Minh, đùng một cái vỗ bàn tay. Diệu, Chu cô nương nói cực kỳ đúng. Huyền Vũ Hoàng sợ cũng là bởi vì hắn sinh bệnh khiến Vũ Đô xuất hiện loạn tượng, vì lẽ đó trong bóng tối hết sức điều khiển cục diện an ổn. Ta lần này đến, nếu là vội vã chạy tới Hoàng Cung tất nhiên sẽ là một bước cực kỳ sai. Báo lão ở bên nói, ai ya Chu cô nương không hồ là cố vấn của Mặc Vương Tử chúng ta. Sở tư sở lự tựa là hơn người một bậc lão phu sống uổng phí số tuổi lớn như vậy tựa là cảm thấy là một người nhi tử vốn nên chạy tới trước giường bệnh thăm hỏi lão tử thế nào nghĩ tới hiếu tử có đôi lúc liền không thể sốt ruột mới có thể khiến lão tử càng thêm vừa ý. Đăm chiêu lo nghĩ. Tình công chúa nói, chỉ nhược nhưng là thất khiếu linh lung tâm, ta cũng không nghĩ tới một tầng như thế, chỉ là mơ hồ cảm giác việc này không được biểu hiện quá mức lo lắng. Mãi đến tận khi nàng nói ra, lúc này mới chợt hiểu. Chỉ người thông minh tài ba, Ngô Minh nói, thất khiếu linh lung tâm nhưng không dám nhận, hắc tâm cũng là có một viên. Tiếp đó, chúng ta theo thông lệ tiếp tục hố đại vương tử đi. Hố đại vương tử A Độc Cô Mặc cùng báo lão đều lộ ra ánh mắt cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn Ngô Minh. Chưa xong còn tiếp cách chương.